Chương 610, đã có chủ vệ Thường Khuynh đi tới chỗ ông, Tần Yên Vũ theo sau. Tư lệnh bảo họ ngồi xuống, ông liếc nhanh qua Tần Yên Vũ rồi nói với vệ Thường Khuynh, chuyện này có liên quan tới nhiệm vụ lần trước cậu đã hoàn thành. Bên quân đội cảm thấy rất hài lòng, tôi cũng đã báo cáo công trạng của cậu, chắc sẽ có quyết định khen thưởng gửi xuống nhanh thôi. Còn vị trí làm việc của cậu, tôi cùng tham mưu trưởng và lãnh đạo đã thương lượng qua và đã có quyết định. Nhưng lãnh đạo muốn đích thân gặp cậu, cho nên vị trí làm việc của cậu cứ đợi đến ngày mai đi gặp lãnh đạo xong rồi hãng nói. Ông dừng lại một chút, tôi nói trước, nếu thằng nhóc thối nhà cậu làm cho lãnh đạo nổi giận, thì chuyện thăng tiến này đem ngâm nước nóng luôn đi. Tôi sẽ điều cậu về trại tân binh làm huấn luyện viên ngay, để cậu bị đám lính mới giày vò cả ngày luôn đấy. Để anh đi làm huấn luyện viên cho trại tân binh tuyệt đối là dùng tài năng lớn vào việc nhỏ. Đối với vệ Thường Khuynh thì đây chắc chắn là một cú sốc lớn, nên tư lệnh cảm thấy dùng cái này có thể uy hiếp được anh. Nhưng sắc mặt vệ Thường Khuynh vẫn như bình thường, vốn chẳng thèm quan tâm. Nếu quân đội thật sự phái anh tới trại tân binh thì anh đi thôi, để xem cuối cùng ai mới tức giận hơn. Mai gặp rồi nói, à phải rồi, bên quân đội có sắp xếp chỗ ở cho tôi không? Tư lệnh và Tần Yên Vũ không hề nghĩ tới việc anh sẽ hỏi về vấn đề này. Cả hai cùng sững sờ ngạc nhiên. Tần Yên Vũ lập tức trả lời, tôi có thể sắp xếp ký túc xá cho anh ngay lập tức, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Đến lúc xác định được vị trí làm việc thì không ở bên này nữa. Vệ Thường Khuynh lắc đầu, thế thì thôi, ý của tôi là, nếu tôi có thể ra ngoài ở thì tôi sẽ tự giải quyết vấn đề chỗ ở của mình. Tới lúc đó chắc tôi sẽ ở với người nhà của tôi nữa. Người nhà, chú và dì cũng tới sao? Tần Yên Vũ hỏi, anh kết hôn rồi à? Tần Yên Vũ đưa mắt nhìn sang tư lệnh, mặt cô ta hơi đen lại. Tư lệnh phất tay, được rồi, tôi không để ý cậu sống ở chỗ nào, cứ ở thủ đô là được. Nhưng cậu phải suy nghĩ kỹ việc không vào ký túc xá của quân đội. Vì đất ở thủ đô là tấc đất tấc vàng, nhà ở không hề rẻ đâu. Vệ Thường Khuynh đứng lên làm động tác chào kiểu quân đội. Chuyện này không cần tư lệnh phải lo, tôi vẫn có chút tiền. Đi trước đây. Nói rồi, anh xoay người đi thẳng ra ngoài luôn. Tần Yên Vũ đi tới cửa, ló đầu ra ngoài, thấy vệ Thường Khuynh đã đi xa. Cô ta mới xoay người lại nói với tư lệnh, ngài không đúng rồi nhé. Người ta đã kết hôn rồi mà ngài còn giới thiệu cho tôi. Thế chẳng phải là muốn tôi làm người thứ ba sao? Tư lệnh hơi xấu hổ, vội nói. Cậu ta chưa kết hôn đâu, mới đính hôn thôi. Tôi vốn nghĩ tình cảm của hai người họ cũng không tốt đến mức như vậy. Với lại, tôi cũng không thấy có cô gái nào hơn được cô đâu. Loại chuyện này sao có thể dùng hơn kém để so sánh? Chỉ cần nhìn vừa ý thì dù đối phương có như thế nào vẫn là một báu vật. Đính hôn thì cũng coi như là đã có chủ rồi. Tần Yên Vũ thở dài nhìn ông. Vậy cô thử nói xem, ấn tượng của cô với cậu ta thế nào? Tần Yên Vũ im lặng. Cô xem lại mình đi. Số lượng thanh niên tài năng tuấn tú trong quân đội theo đuổi cô phải xếp hàng tới tận quảng trường Thiên An Môn. Thế mà cô có để mắt đến ai đâu. Giờ khó khăn lắm mới có một người cô để mắt tới. Anh ta đã đính hôn, sau này ngài đừng nhắc lại chuyện này nữa ạ, nên dừng ở đây thì hơn. Được được, tôi cũng mặc kệ cô thôi, để sau này cô cứ làm bà cô luôn đi. Tần Yên Vũ thở dài. Tề Tiểu Tô nghĩ nên đến cửa hiệu cầm đồ luôn, nhưng sắc trời đã tối. Hàn Dư và Đồng Sán đều phản đối kịch liệt. Họ nói cô đã ra ngoài cả ngày trời rồi, sợ tiếp tục đi nữa cơ thể cô sẽ không chịu nổi. Cô nhếch miệng, rõ ràng là sợ vệ thiếu soái tính sổ với các anh thì có. Nói cho rõ đi, rốt cuộc thì ai mới là BOSS của các anh hả? Tề Tiểu Tô cảm thấy mình hơi thất bại, nhưng vừa rồi đến chính cô cũng sợ hãi kia mà, làm sao trách được các anh ấy đây? Vệ thiếu soái thật sự có sức uy hiếp quá lớn. Thôi, mai đi cũng được vậy. Việc này đối với cô rất quan trọng, đám Hà Dư lại chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn kia, nên tốt nhất vẫn là cô tự mình đi lấy nó về mới được. Bọn họ không thể khuyên cô được việc này đâu. Sau khi trở về, bà Kim nhanh chóng bê bữa tối rất phong phú ra. Tề Tiểu Tô nhìn bát canh lớn trên bàn, mặt nhăn cả lại. Thuốc bổ đấy, dù tay nghề của bà Kim có tốt bao nhiêu thì thuốc bổ cũng không thể ngon hơn được. Tề Tiểu Tô rất không thích món này. Nhưng Vệ Thường Khuynh đã dặn dò bà Kim, khi cô ăn cơm, bà ấy phải ở bên cạnh giám sát. Chỗ này hơi nhiều thì phải ạ. Tôi chỉ cần uống một bát nhỏ là được rồi mà. Cô Tề, không được. Trưa nay cô không ăn ở nhà nên vẫn chưa uống đủ lượng thuốc của hôm nay đâu. Cô nhất định phải uống hết bát này đấy. Bà Kim nói ngay, Vệ Thiếu đã dặn tôi phải làm một cái bảng ghi chép rồi. Tề Tiểu Tô sững sờ, bảng ghi chép gì cơ ạ? Thì ghi lại tình hình ăn uống của cô. Mỗi ngày 3 bữa có ăn đúng giờ và đầy đủ, không phải đánh dấu tích vào đấy. Nếu không thì đánh dấu gạch chéo. Để sau này Hàn Dư đưa cho cậu ấy xem. Tề Tiểu Tô đang uống một ngụm canh, suýt chút nữa đã phun hết cả ra. Không phải chứ? Vệ Thiếu Soái còn bảo bà Kim làm việc đó nữa à? Anh tưởng là đang làm kiểm tra đánh giá sao? Có lầm không đấy? Thế vậy là bữa cơm trưa hôm nay của cháu đã bị đánh một dấu gạch chéo rồi. Bà Kim nhẹ gật đầu, thấy vẻ mặt của Tề Tiểu Tô, bà ấy vội nói, Vệ Thiếu bảo tôi không được bao che cho cô, nếu để cậu ấy biết sẽ đuổi việc tôi. Làm việc ở chỗ của Tề Tiểu Tô lương cao, được nghỉ nhiều, mà Tề Tiểu Tô đối xử với bà ấy rất tốt, nên bà ấy không muốn bị mất công việc này đâu. Tề Tiểu Tô vỗ trán, cô Kim, có phải cô hơi nhầm lẫn rồi không? Người thuê cô là tôi đó. Cô nghe theo anh ấy làm gì chứ? Sao đám nhân viên của cô toàn muốn tạo phản thế này? Bà Kim không nhịn được cười, ôi, cô Tề ạ, tôi cũng chỉ cảm thấy vì Vệ Thiếu yêu thương cô, muốn tốt cho sức khỏe của cô nên tôi mới nghe theo lời cậu ấy thôi mà. Cô cứ nghĩ Vệ Thiếu nhiều chuyện, tôi còn chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào suy nghĩ cẩn thận và quan tâm đến người yêu như thế đâu. Canh sắp nguội rồi đấy, cô mau uống đi. Chính vì biết Vệ Thiếu muốn tốt cho Tề Tiểu Tô, bà ấy mới nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Vệ Thiếu đấy. Nhìn cặp tình nhân này, bà ấy cũng muốn được yêu thêm lần nữa. Tề Tiểu Tô không nói nên lời, đành phải uống canh. Khưu Linh Phương gọi điện tới báo cáo việc hôm nay ở bệnh viện. Buổi chiều, viện trưởng bệnh viện Thánh Á cùng mấy chuyên gia nữa mở hội chẩn cho cô lại. Đã có kết quả, mặc dù thân thể của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể từ từ hồi phục lại được. Thương tổn cũng có thể chữa được, không ảnh hưởng đến vấn đề sinh con cái. Nghe thấy tin này, Tề Tiểu Tô thở phào nhẹ nhõm. Cô gọi điện cho luật sư Trần, ủy thác ông ấy giải quyết chuyện ly hôn của cô lại và Vương Thịnh Mãn. Nếu cô không giúp cô lại giải quyết chuyện này, e rằng mẹ con nhà họ Vương kia sẽ còn tiếp tục đến giày vò cô ấy mất. Nếu lại bị bọn họ gây tổn thương, có khi cô ấy sẽ mất mạng luôn ấy chứ. Vì thế cho nên, mặc dù đây là chuyện riêng của cô lại nhưng cô vẫn phải đứng ra xử lý thay cô ấy. Tối hôm đó Tề Tiểu Tô ngủ rất say. Cô không ngờ cơ thể mình bây giờ lại suy yếu đến mức độ này. Mới đi ra ngoài có một ngày mà tối về ngủ như chết. Ngay cả Vệ Thường Khuynh gọi điện về, cô cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 611. Chữ Tín khi làm người ngày thứ hai thức dậy đã là 9 giờ rưỡi sáng. Hai ngày nay cũng đã nghỉ ngơi đủ, lại được ngủ đủ giấc. Sau khi Tề Tiểu Tô tỉnh lại cảm thấy tinh thần đã đỡ hơn một chút. Đợi lúc với lấy điện thoại xem mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc, đều là của Thiếu Soái hết. Cô vội vàng gọi lại. Tỉnh rồi à? Tinh thần thế nào? Vệ Thường Khuynh bước từ máy chạy bộ xuống, trên trán đầy mồ hôi. Chiếc áo t-shirt dán chặt vào người, làm nổi bật cơ bắp rắn chắc, vóc dáng xuất sắc cùng gương mặt anh Tuấn đã thu hút không ít các cô gái xung quanh của anh. Vừa rồi đã có 3 người bước đến tìm cách tiếp cận anh rồi. Anh đến đây tạm thời ở khách sạn, đợi trưa nay sau khi gặp lãnh đạo xong mới xác định đi đâu về đâu. Lầu 3 khách sạn là câu lạc bộ thể hình, thế nên sáng sớm vừa thức dậy anh đã đến đây tập luyện. Giờ cũng đến lúc phải về tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài rồi. Đỡ nhiều rồi. Anh đang làm gì thế? Tập thể dục, ngay trong khách sạn thôi. Vệ Thường Khuynh nói, hôm nay em đừng đi đâu, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện này thì cô không thể hứa được. Hôm nay em phải đi chuộc chiếc nhẫn ngọc của anh em. Anh yên tâm, trực tiếp lấy về là được, đảm bảo không gây xung đột với ai. Cô thật sự cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ bị người lớn quản thúc vậy. Vệ Thường Khuynh trầm mặc một lúc, sau đó thở dài. Chuyện này đúng là anh cũng không thể ngăn cản được. Không lấy được chiếc nhẫn ngọc đó về, cô đâu thể nào an tâm chứ. Thế nên anh liền dặn dò vài câu, vậy để Hàn Dư và Đồng Sán đi cùng em. Tề Tiểu Tô nghe thấy anh đồng ý, liền có ý muốn trêu anh. Lần này còn chủ động để Đồng Sán đi theo nữa à? Nghe ngữ khí này của cô, Vệ Thường Khuynh liền có chút ngứa ngáy. Nhóc con, đừng có được lợi rồi còn khoe mẹ. Không phải... Anh thấy bản lĩnh của Đồng Sán đủ tốt, đối với việc bảo vệ cô cũng dốc hết tâm sức. Vì suy nghĩ cho cô nên mới vứt bỏ suy nghĩ cá nhân để Đồng Sán đi theo sao? Vậy mà cô nhóc này còn dám trêu anh. Nếu bây giờ cô đang ở bên cạnh, không đánh cho cô một trận không được, mà còn phải đánh vào mông nữa. Tề Tiểu Tô bật cười khúc khích. Ăn sáng xong, cô lại bị bà Kim giám sát bắt uống sạch một bát canh thuốc bổ to tướng, rồi mới để Hàn Dư và Đồng Sán cùng cô ra ngoài. Vì đối với cô mà nói đó chỉ là chuyện của mấy ngày trước, thế nên đường xá cô vẫn rất quen thuộc. Cách hơn 5 năm, nhưng hiệu cầm đó vẫn y như cũ, đến cả bảng hiệu cũng không thay đổi. Thoạt nhìn chỉ mang thêm một tầng tang thương của năm tháng, nhưng những cửa hiệu xung quanh nó đa số đã được tân trang và thay đổi cả. Lúc Tề Tiểu Tô bước vào cửa có một cảm giác y như đang xuyên không vậy. Ngồi trên chiếc ghế mây trong phòng là một ông lão và một người trung niên. Tề Tiểu Tô vừa nhìn liền nhận ra ngay, ông lão đó chính là người năm xưa đã nhận chiếc nhẫn ngọc đó của cô. Qua 5 năm, ông ấy chẳng có chút thay đổi gì, chỉ có mái tóc bạc nhiều hơn một chút. Tinh thần nhìn có vẻ vẫn rất tốt. Còn người trung niên đó là người trong tiệm cầm đồ lần trước Tề Tiểu Tô nhìn thấy, ngồi cùng uống trà với Trương Bẩm Quang, hẳn ông là con trai của ông lão nọ. Hai người nghe thấy tiếng động liền đồng thời quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tề Tiểu Tô, biểu cảm của ông lão đầu tiên có chút ngờ vực, sau đó giống như đang ngẫm nghĩ, còn người trung niên đã đứng dậy bước đến chào đón Tề Tiểu Tô. Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho cô? Tề Tiểu Tô gật đầu chào ông, xin chào, tôi đến tìm lão tiên sinh. Nghe cô nói như vậy, ông lão mới dám xác định cô gái xinh đẹp này chính là cô nữ sinh năm xưa. Ông mừng rỡ đứng dậy, bước đến hoan nghênh Tề Tiểu Tô, cô bé, là cháu à, ông đợi cháu lâu lắm rồi. Nghe thấy bố mình nói thế, người trung niên kia liền kinh ngạc nhìn Tề Tiểu Tô, hóa ra người mà bố tôi vẫn đợi mấy năm nay chính là cô à. Không ngờ thật sự là một cô gái trẻ như vậy. Lão tiên sinh, cháu đến để lấy lại vật năm xưa, chắc vẫn còn chứ ạ? Còn, đương nhiên là còn, nhưng nếu cháu vẫn cứ mãi không đến, ông thật không dám đảm bảo qua vài ngày nữa vẫn còn. Lời của ông lão khiến trong lòng Tề Tiểu Tô có chút kinh ngạc. Câu này của ông ấy là có ý gì? Người trung niên mời Tề Tiểu Tô ngồi xuống, rót cho cô một tách trà, nói: cửa tiệm này của chúng tôi nửa năm trước đã đến hạn. Ông chủ cửa tiệm này là bạn của tôi. Nói chuyện với ông ấy lâu lắm mới có thể tranh thủ giữ lại từng tháng một. Nhưng tháng này thật sự không nói chuyện được nữa rồi. Ông ấy bảo chúng tôi trong 2 ngày nữa nhất định phải dọn đi. Vì cửa tiệm này đã bán cho người khác rồi. Nghe nói bên khu phố cũng đã chuẩn bị nhúng tay vào rồi. Con đường này phải xây lại hết. Đến lúc đó nơi này cũng được quy hoạch lại. Tiệm cầm đồ đặt ở đây đã không còn thích hợp nữa. Do sức ép từ phía khu phố, chúng tôi thật sự không chịu nổi nữa. Chúng tôi vốn muốn tìm cháu, nhưng bố tôi nói năm xưa, lúc cầm đồ cháu dừng dặn đi dặn lại không được chủ động tìm cháu. Thế nên ông ấy cứ ngăn tôi liên hệ với người bảo lãnh là bà lại mãi, nói nhất định phải đợi cháu đến. Cháu cứ tưởng cửa tiệm này là của ông. Tề Tiểu Tô thật sự không biết còn có chuyện này. Nhưng năm xưa đúng là cô lo lắng họ tìm đến nhà sẽ làm đảo loạn quỹ đạo sống của cô. Thế nên quả thực lúc đó đã dặn đi dặn lại ông lão, không được chủ động tìm cô. Cô không ngờ dưới áp lực lớn như vậy, ông lão vẫn giữ vẹn lời hứa năm xưa với cô. Ngay lúc này, cô bỗng cảm thấy kính nể ông lão vô cùng. ông lão nhìn cô mỉm cười hiền hòa. Cho dù cửa tiệm này là của chúng tôi, thị trường bây giờ, ngành này cũng đã không còn đất sống nữa. Bây giờ rất nhiều đồng nghiệp đã chuyển sang cho vay, thế chấp, cầm cố, chúng tôi không định làm mấy chuyện này. Hơn nữa bố tôi tuổi tác đã cao, cửa tiệm còn chưa đóng cửa ông ấy còn chưa buông được, đóng rồi mới có thể cho ông ấy yên tâm nghỉ ngơi. Người trung niên châm thêm trà cho Tề Tiểu Tô, nói, ông ấy vẫn luôn đợi cháu. Lão tiên sinh, thật sự rất cảm ơn ông. Tề Tiểu Tô đứng dậy, cúi người cảm ơn ông lão. Ông lão vội xua xua tay, không cần khách khí thế đâu, ông chỉ cảm thấy, chuyện đã hứa nhất định phải giữ lời, đây là chữ tín mà một người phải giữ. Lời của lão tiên sinh rất đáng học hỏi ạ. Ông lão lắc đầu, để ông đi lấy vật đó ra cho cháu. Ông đứng lên, bước vào nhà trong. Người trung niên thấy ông lão vào trong, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, còn có một chuyện, cô Tề, tôi cảm thấy nên nhắc nhở cháu một chút. Chiếc nhẫn đó của cháu không đơn giản, tốt nhất cháu không nên tùy tiện đem nó ra ngoài. Chuyện này tôi chưa nói với bố tôi, sợ ông ấy lo lắng. Sao chú lại nói thế ạ? Nhẫn ngọc không đơn giản, điểm này thật ra Tề Tiểu Tô cũng từng đoán thế. Nhưng ông chủ tiệm cầm đồ này không biết hoàn cảnh gia đình của Đồng Ý Thành, không biết lai lịch của chiếc nhẫn ngọc, sao lại nói những lời như thế chứ? Sắc mặt Tề Tiểu Tô cũng trùng xuống. Thật không dám giấu, vì bản thân làm nghề này, bình thường tôi cũng khá là quan tâm tới những tin tức liên quan đến phương diện này. Hơn nữa, chúng tôi cũng có một số nguồn tin mà người ngoài ngành không biết, không thể tiếp xúc. Trước đây tôi từng nghe nói một tin, có người bị giết, nguyên nhân chính là vì một chiếc nhẫn ngọc. Tôi từng thấy qua bức ảnh, chiếc nhẫn ngọc đó rất giống chiếc nhẫn này của cô. Nguồn gốc chiếc nhẫn là chuyện riêng của cô, việc này tôi không tiện hỏi nhiều, nhưng cô phải chú ý, chiếc nhẫn ngọc này có thể sẽ dẫn đến họa sát thân. Nói xong, ông ấy lại cảm thấy nói những lời này với một cô bé chưa đầy 20 tuổi có chút đáng sợ, liền thả lỏng nét mặt, nhưng lại không biết nên an ủi cô thế nào, vì những gì ông nói đều là sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, bí mật của chiếc nhẫn ngọc đúng là Tề Tiểu Tô có hơi sợ thật, nhưng không phải sợ vì chính mình, mà là lo lắng thay cho Đồng Ý Thành. Chẳng nhẽ chiếc nhẫn ngọc này thật sự sẽ dẫn đến họa sát thân sao? Nếu thật sự như thế, vậy cô có cần trả chiếc nhẫn ngọc này lại cho anh không? Nếu là trước đây có thể cô sẽ trốn tránh, nhưng bây giờ cô suy nghĩ một chút, lại cảm thấy nếu trả lại chiếc nhẫn ngọc này cho anh, sau đó giúp anh điều tra lai lịch của chiếc nhẫn, nếu có nguy hiểm, vậy cũng không thể dễ dàng trốn tránh được, chủ động nghênh đón cũng là một cách. Tin chắc bây giờ có cô, còn có vệ thiếu soái, dù cho Đồng Ý Thành thật sự gặp phiền phức, họ cũng có thể giúp anh tránh được họa sát thân này. Nói thật lòng, vì chuyện này, ban đầu tôi vẫn luôn khuyên bố tôi giao chiếc nhẫn này lại cho bà lại là được. Chi phí cầm đồ chúng tôi thậm chí có thể không cần nữa. Nhưng bố tôi nói làm người và làm ăn đều phải giữ chữ tín. Chuyện mà ông đã hứa không thể lật lọng giữa chừng. Ông cũng luôn truy hỏi tôi rốt cuộc vì sao, nhưng tôi không dám nói. Tề Tiểu Tô nói, ông chủ, cảm ơn ông. Người trung niên xua xua tay nói, thật ra cũng chẳng phải việc gì, chiếc nhẫn ngọc không lấy ra chắc cũng không sao. Chỉ là nếu như cô mãi không đến chuộc lại thì tôi mới thật sự lo lắng, tiền không nói, chủ yếu là không biết nên xử lý thế nào. Nếu cửa tiệm bị thu hồi, chắc chắn tôi cũng sẽ không đồng ý mang nó về nhà, bán cũng không thể bán, sợ thật sự sẽ dẫn đến chuyện gì đó, cuối cùng chỉ có thể vứt đi. Thế nên tôi mới nói, nếu cô đến một vài ngày thì phiền phức rồi, vì chúng tôi có thể không lấy được chiếc nhẫn ngọc này ra nữa. Nói đến đây, ông lão đã cầm một chiếc hộp ra, đặt trước mặt Tề Tiểu Tô. Cháu có mang hóa đơn đến không? Người trung niên vừa nghe ông hỏi câu này liền có chút nôn nóng. Bố đã nhận ra cô ấy, có hóa đơn hay không cũng không sao mà. Ông lão trừng mắt, cắt ngang lời ông. Hồ đồ, một tay giao hóa đơn, một tay giao đồ, đây vốn là quy tắc. Tuy nhìn cô bé này quả là một người giữ chữ tín, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc. Có hóa đơn sau này mọi người đều chẳng có gì để nói. bằng không xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm? Tề Tiểu Tô hiểu rõ ý của người trung niên, chiếc nhẫn ngọc này trong mắt ông ấy là tượng trưng của phiền phức và tai họa. Tề Tiểu Tô đồng ý mang đi thì ông ấy đã vui lắm rồi. Cho dù cô có làm mất luôn cả hóa đơn cũng chẳng sao, nhưng nếu bố của ông lại không chịu để cho cô mang món đồ đó đi, đến lúc ấy thì phiền phức to rồi. Cô có thể hiểu rõ, nhưng ông lão lại rất tức giận trước câu nói này của ông ta, liền dạy dỗ ông ta một tràng. Nhà chúng ta làm nghề này đã nhiều năm như vậy, bây giờ sao con lại càng ngày càng nông nổi thế? Có một số quy tắc luôn phải tuân thủ có biết không? Tề Tiểu Tô muốn cắt ngang, nhưng ông lão lại không cho cô cơ hội, rất nghiêm khắc dạy dỗ con trai mình một trận. Nhưng nhìn thấy người đàn ông đã từng tuổi này vẫn bị bố mình dạy dỗ như thế, Tề Tiểu Tô lại đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ. Thật ra, đời người có một người bố luôn bên cạnh dạy dỗ đốc thúc bản thân, cũng là một việc rất hạnh phúc. Cuối cùng đợi ông giáo huấn được một lúc, Tề Tiểu Tô mới rụt rè giơ tay ra. À, thật ra hóa đơn cháu đã mang đến rồi. Người trung niên nhìn cô có chút cạn lời. Tề Tiểu Tô mỉm cười với ông, còn giả bộ đáng yêu nữa. Không sao, không cần biết cháu có mang đến hay không thì riêng việc nó có suy nghĩ này thôi ông cũng phải mắng cho một trận rồi. Ông lão lại chẳng hề trách cô. Ông cầm lấy hóa đơn cô đưa cho rồi mở ra xem. Gật gật đầu nói, ừm. Chính là tờ này, A Thắng, đi đóng dấu đi. Những hóa đơn này họ đều không hủy, mà sẽ đóng một cái dấu đồ đã được chuộc rồi lên, sau đó cất lại. Tề Tiểu Tô mở chiếc hộp ra, lấy chiếc nhẫn ngọc bên trong ra xem, xác định không có sai sót gì, sau đó đóng hộp lại. Cô cầm lấy chiếc hộp, lại lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, nói, có thể quẹt thẻ thanh toán không ạ? Nếu không được cháu có thể chuyển khoản. Chuyển khoản đi, số tiền này chuyển cho bố tôi. Người trung niên xoay người lấy một tờ giấy, viết thông tin tài khoản lên đó. Đồng Sán bước đến, nhận tờ giấy, gọi một cuộc điện thoại cho Khưu Linh Phương. Trong lúc chờ chuyển khoản, Tề Tiểu Tô liền hỏi thăm, lão tiên sinh, vậy thời gian này có chi phí gì cần cháu trả không? Còn nữa, căn tiệm này bị thu hồi, vậy sau này ông có dự định gì? Cô cảm thấy nếu đối phương gặp phải phiền phức, chắc cô có thể giúp được. Hai bố con này động tác giống hệt nhau, đồng thời lắc đầu xua tay, không cần, không cần. Người trung niên nói, mấy năm nay tôi cũng đã chuyển nghề dần dần rồi, làm nghề khác, mở được mấy tiệm thực phẩm, làm ăn cũng không tệ. Mấy chi nhánh khác của hiệu cầm đồ cũng đã đóng cửa hết rồi, chỉ để lại căn này cũng xem như cho bố tôi giết thời gian thôi. Cái gì mà để cho bố giết thời gian chứ? Mấy năm nay không phải cũng kiếm được chút tiền sao? Ông lão không phục. Vâng vâng vâng, giết thời gian sẵn tiện kiếm chút tiền. Con đâu có nói bố không kiếm tiền đâu chứ? Tề Tiểu Tô nhìn hai bố con họ, không nhịn được mỉm cười. Nếu đối phương đã không cần cô giúp đỡ, vậy cô cũng không miễn cưỡng. Xem ra điều kiện sống của họ cũng không tệ. Điện thoại của ông lão đột nhiên reo lên. Ông cầm lên, nheo mắt nhìn, nhận được tiền rồi, không thiếu xu nào. Tề Tiểu Tô đứng dậy, vậy cháu xin phép đi trước. Đồng Sán, đưa cho lão tiên sinh một tấm danh thiếp đi. Đồng Sán lấy một tấm danh thiếp ra, hai tay đưa cho lão tiên sinh. Đây là danh thiếp của cháu, sau này nếu ông gặp phải khó khăn gì, có thể gọi điện cho cháu, ở thành phố đi, có rất nhiều chuyện cháu có thể giúp đỡ một chút ạ. Lúc Tề Tiểu Tô nói câu này, hai bố con họ vốn không để trong lòng. Đợi Tề Tiểu Tô rời đi, người trung niên lấy danh thiếp của cô ra. Bấy giờ mới nhìn rõ tên của cô. Trước kia lúc ông lão nhắc đến cô đều gọi là Tiểu Tề, ông cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng ba chữ Tề Tiểu Tô này, ông cũng biết đến. Ở thành phố đi, trong giới làm ăn, bây giờ ít nhiều đều biết đến ba chữ Tề Tiểu Tô này. Cô chủ của Thịnh Tề, cô gái 18 tuổi, là truyền kỳ và là niềm tự hào của thành phố đi. Cô ấy là Tề Tiểu Tô. Người trung niên kia kinh ngạc đứng bật dậy, danh thiếp trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Tề Tiểu Tô, cô chủ của Thịnh Tề, cái người từng đánh giá rất nhiều Phỉ Thúy, được xưng là cô gái bậc thầy phỉ thúy đó sao? Đúng đúng đúng, chính là cô ấy đấy ạ. Người trung niên vỗ đùi một cái, nói, vừa rồi con còn định nói cô bé này thật mạnh miệng, còn nói thành phố đi rất nhiều chuyện có thể giúp đỡ được. Nhưng nếu là Tề Tiểu Tô, vậy câu này phải nói là quá khiêm tốn rồi. Đâu chỉ có thể giúp được một chút chứ. Nếu thật sự có thể được cô ấy giúp đỡ, chắc có thể hô mưa gọi gió ở thành phố đi này rồi. Ông lão chỉ vào người con, được rồi, là cô ấy thì đã sao chứ? Chúng ta bây giờ không có ăn không có mặc hay sao? Con cháu đều học ở các trường nổi tiếng, đều rất tốt cả, cần người ta giúp đỡ làm gì chứ? Nếu thật sự là cô ấy, tin chắc cô ấy cũng bận rất nhiều việc, không có chuyện gì đừng đến làm phiền cô ấy. Bố, con biết mà, được rồi, tấm danh thiếp này con sẽ cất giữ. Không không, con lưu số điện thoại cô ấy vào trước đã, phòng trước khỏi họa. Cho dù không có việc gì cần cô ấy giúp đỡ, sau này vẫn có thể làm bạn không phải sao? Cô bé đó, ông cũng rất sùng bái đấy. Tề Tiểu Tô không thất hứa, sau khi ra ngoài xong liền trở về Sơn Trang Long Gia. Còn Vệ Thường Khuynh trong thời gian này cũng không gọi điện thoại đến. Cô nghĩ anh chắc đang gặp lãnh đạo, trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Không biết lãnh đạo sẽ nói gì với anh, rồi anh sẽ đi đâu về đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, gặp lãnh đạo. Vệ Thường Khuynh ngồi một bên trên bàn ăn, đối diện chính là lãnh đạo. Tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng trông lãnh đạo rất cao lớn, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng ngời rất có thần, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế hừng hực, khiến người khác cảm thấy đây là một người đàn ông mạnh mẽ, từng rung chuyển trời đất, sẽ không để ý tới tuổi tác của ông. Vệ Thường Khuynh cũng không ngờ rằng lãnh đạo lại trực tiếp mời anh ăn cơm. Bữa trưa là bữa ăn đơn giản, không xa xỉ chút nào, nhưng các món ăn phối hợp rất hợp lý, món chính là những món giàu chất xơ, có thể thấy được tâm huyết của đầu bếp. Ngoài anh và lãnh đạo ra, không có ai khác, đến cả tư lệnh cũng không có mặt. Dùng bữa hơn một nửa, lãnh đạo mới mở miệng. Khá lắm, không căng thẳng chút nào. Thật ra lãnh đạo đã quan sát anh một thời gian, nhưng rất kinh ngạc. Những người lần đầu tiên dùng bữa với ông đều khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Biểu hiện của căng thẳng có rất nhiều loại. Có người cố gắng tìm đề tài để nói. Có người bị gò ép đến không dám ăn. Có người vội vã báo lại công việc của mình. Có người lại ra sức nịnh hót. Nhưng Vệ Thường Khuynh này thì lại khác. Thật sự đang ăn đó. Hơn nữa tư thế còn rất nho nhã, khí độ bất phàm, một chút ý tứ tự thu mình lại cũng không có, khí thế này còn lấn át luôn cả ông. Chỉ là tôi đói thật thôi, Vệ Thường Khuynh nói, sáng thức dậy đã đến phòng thể hình trong khách sạn luyện tập 2 tiếng đồng hồ, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đây là điệu bộ nói chuyện với lãnh đạo đó sao? Lãnh đạo mỉm cười, việc rèn luyện này không thể dừng được. Không có thân thể cường tráng thì không thể ứng phó với công việc tiếp theo được. Vệ Thường Khuynh là người thế nào chứ? Từ câu này của lãnh đạo liền hiểu ra. Ấn tượng của ông ấy về anh cũng không tệ. Chắc đã đồng ý hướng đi mà tư lệnh sắp xếp sẵn cho anh. Huấn luyện viên tại trại tân binh. Sao có thể chứ? Từ trước đến giờ tôi chưa từng dừng luyện tập. Tố chất sức khỏe điểm này ngài không cần lo lắng. Nhiệm vụ lần này cậu hoàn thành khá lắm. Lãnh đạo đột nhiên nghiêm mặt, đôi mắt lóe sáng, chẳng mấy chốc khí thế đã được thể hiện rõ. Theo kết quả mà cậu điều tra được, nội bộ chúng ta đã có nội gián phản quốc, cấu kết mua chuộc quân đặc chủng tinh nhuệ nước ngoài truy sát tinh nhuệ của bên ta. Chân tướng vụ án Điền Bình Ba bị bại lộ, máu đổ khắp nơi. Bọn vô sỉ đứng sau đó cần phải xử theo tội. Nếu còn không bắt bọn nội gián này ra, sao có thể an ủi linh hồn những chiến sĩ tinh nhuệ vô tội đã hy sinh của quân ta? Sao có thể gìn giữ tôn nghiêm của quân ta? Nếu vẫn để chúng tồn tại trong quân ta, quân nhân chúng ta sao có thể nói đến chuyện bảo vệ an nguy đất nước đây? Vệ Thường Khuynh ngồi thẳng lưng, ánh mắt trang nghiêm, ánh mắt lãnh đạo sắc bén quan sát anh. Nếu cho cậu một thanh kiếm, giao quyền trọng, cậu sẽ làm thế nào? Ngữ khí Vệ Thường Khuynh quyết đoán, trầm giọng nói, cung kính quân ta, làm cho quân ta hùng mạnh, ai dẫm đạp lên linh hồn quân ta, giết. Một chữ giết, cổ đại được sử dụng rất nhiều. Xã hội pháp chế, sao có thể để anh muốn giết thì giết được. Người khác, ở trước mặt lãnh đạo tuyệt đối không dám nói những lời này, ai mà không lo lắng sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy sát khí quá nặng, không xem pháp luật và lãnh đạo ra gì chứ. Cậu nói giết là giết sao? Nhưng Vệ Thường Khuynh không đặt nặng mấy vấn đề này. Đây đều là cách nghĩ của anh. Lúc điều tra ra chân tướng cái chết của Điền Bình Ba, điều duy nhất xuất hiện trong đầu anh chỉ có sát ý. Gia quốc thiên hạ, tuy gia đặt ở vị trí hàng đầu, nhưng không có nước lấy đâu ra nhà. Bảo gia vệ quốc, trước nay vệ quốc so với bảo gia đều khó khăn hơn rất nhiều. Quốc gia hiện tại có thể vẫn còn đủ loại vấn đề, nhưng đừng quên là ai đã đứng trước đầu sóng ngọn gió hy sinh không vụ lợi. Không có quốc gia giàu có yên bình, thì lấy đâu ra trong mỗi căn nhà nhỏ người dân được cơm no rượu say, xong lại nói đông nói tây chứ. Tất cả những kẻ khiến lòng dân dao động, làm tổn thương những binh sĩ chiến đấu vì quốc gia đều đáng bị giết. Đất nước cường thịnh, dân mới có thể an khang. Ánh mắt lãnh đạo sáng quắc, vậy nếu có người lấy lợi lớn, lấy sắc đẹp, lấy tiền đồ mê hoặc cậu, cậu sẽ thế nào? Lợi, tôi có thể kiếm được, tiền đồ, tôi có thể giành được. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh lúc này đã có vẻ ôn hòa hơn, sắc đẹp, không giấu gì ngài, tôi đã gặp được cô gái đẹp nhất, cũng là người tốt nhất thế gian này rồi. Lãnh đạo bật cười ha ha, cô gái trong truyền thuyết của thành phố đi, Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô lúc này vốn không ngờ rằng tên của mình lại được một vị lãnh đạo nhắc đến xen lẫn tiếng cười như thế. Đối với cô mà nói, lãnh đạo của một quốc gia là nhân vật xa xôi không với tới được. Tuy hệ thống tiểu nhất từng nói với cô, thiếu soái sẽ không lo sợ và căng thẳng, nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ. Nếu là cô, ít nhiều gì cô cũng sẽ có chút căng thẳng gò ép, cho dù ngoài mặt vẫn có thể mạnh mẽ, nhưng trong lòng chỉ bản thân biết rõ. Hơn nữa trước giờ cô chưa từng nghĩ vị thiếu soái lại có thể không chút che đậy ở trước mặt lãnh đạo sâu ân ái như thế. Cái gì mà xinh đẹp nhất, tốt nhất thế gian chứ? Thiếu soái, anh nói thế, vậy anh đặt phu nhân của lãnh đạo ở đâu đây? Tóm lại, vị thiếu soái hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc phải nịnh nọt ai. Kết thúc buổi gặp mặt với lãnh đạo, trong lòng Vệ Thường Khuynh liền có tính toán, chẳng màng chuyện gì khác. Anh đi thẳng ra ngoài bắt một chiếc xe trước, dạo một vòng thủ đô, những nơi đi đến đều là những nhà hàng có đánh giá cao trên mạng, sau đó đến một vài công ty môi giới nhà đất. Đợi đến lúc tư lệnh tìm thấy anh, cũng đã là nửa ngày sau rồi. Tôi nói này, thằng nhóc cậu khá lắm, tôi vừa gọi điện nói chuyện với lãnh đạo, trước nay chưa từng nghe ông ấy khen ngợi và đánh giá cao ai như vậy, nói cậu là cái gì, rồng ẩn trong biển mây. Còn nói mấy chuyện gì đó mà ông già tôi đây nghe cũng không hiểu. 8 giờ sáng mai đến báo cáo, chính thức giao nhiệm vụ cho cậu. Đã rõ chưa? Trung tá vệ vừa lên chức cúp máy, khóe môi cong lên, sau đó liền ấn điện thoại gọi đến Sơn Trang Long Gia. Lúc này bà Kim đang chuẩn bị bữa tối. Lúc điện thoại trong phòng khách vang lên, đúng lúc bà vừa rửa tay xong chuẩn bị đợi nồi canh chín tới. Sau đó bê bát canh lên. Tôi là Vệ Thường Khuynh đây. Vệ thiếu, cậu tìm cô Tề à? Bắt điện thoại của Vệ Thường Khuynh, bà Kim ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Không, tôi bàn chút chuyện với cô trước. Cô đang nấu cơm à? Tiểu Tô có ở nhà không? Nghe Vệ Thường Khuynh nói có chuyện muốn bàn với bà, tay bà Kim run lên, ống nghe suýt nữa rơi xuống đất. Không lẽ muốn đuổi bà sao? Dạ có, cô Tề có ở nhà, đang đọc sách trong hoa viên. Lát nữa tôi sẽ tìm cô ấy. Là thế này, qua một thời gian nữa Tiểu Tô có thể sẽ đến thủ đô trước dự định. Bên phía Sơn Trang Long Gia sẽ ít khi trở về nữa. Có hai việc, một là cô có bạn bè thân thuộc nào đáng tin, có thể giúp trông coi Sơn Trang không? Việc thứ hai, tay nghề của cô rất khá. Tôi định mời cô cùng Tiểu Tô đến thủ đô. Tiếp tục làm đầu bếp cho chúng tôi, cô có đồng ý không? Không, cô không cần trả lời ngay, có thể suy nghĩ vài ngày cũng được. Cúp điện thoại, bà Kim vẫn có chút lờ mờ. phải đến thủ đô sao? Trời ạ, đối với bà mà nói, những nơi như thủ đô sao bà có thể đặt chân đến chứ? Kinh phí ở đó, giá nhà cửa ở đó. Nhưng công việc này bà thật sự vô cùng yêu thích. Không được, phải mau chóng gọi cho ông Kim, để ông ấy cũng suy nghĩ xem nào. Lúc Tề Tiểu Tô nhận được điện thoại của Vệ Thường Khuynh cũng đúng lúc cô vừa khép quyển sách lại. Cô đã đợi rất lâu rồi, vì không biết anh và lãnh đạo gặp mặt đến lúc nào, nên không dám chủ động gọi sang. Còn Vệ Thường Khuynh lại sợ cô đang ngủ, chuẩn bị chuyện vào thủ đô sớm đi. Vừa nói câu đầu, Vệ Thường Khuynh đã đi thẳng vào trọng điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, Vương gia, Vương phi bản lĩnh lớn. Tề Tiểu Tô ồ lên một tiếng, chuyện của anh đã giải quyết xong rồi à? Đương nhiên, Vệ Thường Khuynh khẳng định với ngữ khí đương nhiên, không lẽ em cảm thấy anh sẽ không giải quyết được sao? Nghi ngờ năng lực của anh như vậy không tốt chút nào. Tề Tiểu Tô không nhịn được cười híp cả mắt, không không không, em nào dám cảm thấy anh không giải quyết được chứ? Mau mau mau, mau kể cho em nghe, gặp lãnh đạo như thế nào? Anh có hồi hộp gì không? Thấy cô thật sự hứng thú như vậy, Vệ Thường Khuynh liền kể hết một lượt cho cô nghe. Lúc nghe anh nói chữ giết, Tề Tiểu Tô không kìm được ánh mắt bừng sáng hẳn. Thiếu soái, anh ngầu quá. Cứ như thế, cứ nhiệt huyết như thế nhé. Cô có thể hình dung được rõ nét trong đầu lúc đó anh lạnh lùng kiêu ngạo thế nào, khí thế hiên ngang ra sao. Nhưng, may mà lãnh đạo cũng là người như thế, cũng yêu thích những người như vậy. Bình thường các lãnh đạo lớn mà cô thấy trên TV và tin tức cũng đều như thế. Thái độ và thủ đoạn đối phó với bên ngoài rất tự cường, tự hạn chế, không chủ động đả kích ai. Nhưng nếu ai động đến quốc gia của họ, thái độ tuyệt đối sẽ không mềm mỏng nữa. Chỉ là khi nghe đến câu trả lời cuối cùng của anh về sắc đẹp, Tề Tiểu Tô không kìm được phụt một tiếng. Anh thật sự nói thế sao? Lãnh đạo biết em thật á? Phải, có gì không thể chứ? Hơn nữa, ông ấy biết đến em cũng rất bình thường mà. Ngoài bối cảnh thân phận của anh được viết thành một bản, chuyện ở cùng em chắc sớm cũng đã được liệt kê chi tiết đến mức hôm nào chúng ta ra ngoài ăn cơm, đã ăn những gì đều được ghi chép lại thành một bản báo cáo, nộp lên bàn làm việc của ông ấy rồi. Nhưng mà cũng đúng, ông ấy muốn giao trọng trách cho anh, quân đội không điều tra rõ ràng mới lạ. Điều Tề Tiểu Tô muốn nói chính là, nói cô cái gì mà xinh đẹp nhất, tốt nhất trên đời, như vậy thật sự không sao chứ? Hình như có hơi khoe mẽ thì phải. Thiếu soái, anh sâu ân ái trước mặt lãnh đạo như vậy liệu có ổn không? Mặc kệ có ổn hay không, khoe cũng đã khoe rồi. Hệ thống tiểu nhất uể oải chen ngang một câu. Vậy rốt cuộc anh được sắp xếp đi đâu? Tề Tiểu Tô cũng không suy nghĩ nữa. Bất luận thế nào, cũng xem như cô đã gián tiếp lộ mặt trước lãnh đạo rồi. Nghĩ đến chuyện này quả là có chút kích động. Ngày mai trình diện mới biết. Hơn nữa, bản thiếu soái từ hôm nay đã được thăng lên làm trung tá rồi. Tề Tiểu Tô, uy a, oai phong quá. Hệ thống tiểu nhất, một thiếu tướng, nay thăng lên trung tá, vậy mà nói là oai phong. Đừng chọc nó cười nữa. Vốn đã là thiếu tướng của liên minh các hành tinh, nay ở đây làm một trung tá. Khụ khụ, sao lại cảm thấy thiệt thòi thế nhỉ? Vệ Thường Khuynh nhíu mày, bây giờ có phải nô một đang lẩm bẩm gì không? Anh không nghe thấy, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh về cái trí tuệ nhân tạo này, lúc này nó không nói gì quả là không khoa học. Tề Tiểu Tô bật cười hì hì, lập tức bán đứng hệ thống tiểu nhất. Phải, nó nói anh chỉ mới làm trung tá, vậy mà còn dám nói. Hệ thống tiểu nhất thầm gào khóc không nói gì nữa. Bản thiếu soái rồi sẽ thăng tiến thôi, vội cái gì chứ? Điểm này Tề Tiểu Tô rất tin tưởng. Anh ở liên minh các hành tinh cũng có thể thăng đến chức thiếu tướng, ở đây nhất định cũng có thể. Chuyện đến thủ đô em mau xử lý đi, một mình em có được không? Bây giờ Vệ Thường Khuynh chỉ lo lắng việc này, cô không đến, anh cảm thấy rất cô đơn trống trải. Tề Tiểu Tô miệng méo xẹo, ngẩng đầu nhìn sơn trang này, thật lòng có chút không nỡ. Sơn trang Long Gia này sau khi cô nhờ Vân Tú giúp thiết kế sửa sang lại giờ đã là một khu lâm viên, khung cảnh xinh đẹp, sống ở đây vô cùng thoải mái. Nếu đến thủ đô rồi, không lẽ lại phải quay về ở chung cư sao? Quả nhiên quen xa xỉ rồi khó mà tiết kiệm lại thật. Em đến, anh sẽ tìm một căn nhà thật đẹp cho em ở. Lúc cô đang do dự, Vệ Thường Khuynh lập tức đoán được suy nghĩ của cô. Dẫu sao anh cũng biết bây giờ cô đang ngồi trong hoa viên. Tề Tiểu Tô sững sờ, căn nhà thật đẹp. Anh nói như thể chắc chắn sẽ không để cô ở trong mấy căn chung cư nữa vậy, vì thiếu soái không bao giờ hứa tùy tiện. Nhưng thủ đô là nơi... tấc đất tấc vàng, nếu muốn nhà độc lập có hoa viên chắc phải tốn không ít tiền. Anh muốn mua biệt thự à? Biệt thự ở thủ đô, chắc phải đến mấy nghìn vạn, anh còn tiền sao? Biệt thự không đẹp, nếu em muốn biết thì mau đến đây. Bằng không anh đi tìm tư lệnh sắp xếp giúp em vậy. Tề Tiểu Tô vội vã nói, không cần, mấy chuyện này không cần làm phiền tư lệnh, tự em có thể giải quyết được. Ừm, vậy thì càng nhanh càng tốt. Nói chuyện với anh thêm một lúc, điện thoại cũng sắp bốc cháy đến nơi, hai người mới kết thúc cuộc gọi. Sau khi cúp máy, tay của Tề Tiểu Tô vô thức sờ vào sợi dây chuyền ngọc bích trước ngực, đầu óc bỗng trống rỗng. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ đến thủ đô sớm một năm, nhưng chuyện này một khi đã nhắc đến, thì không cho phép cô trì hoãn nữa. Thành phố đi thì có thể buông tay, ngoại trừ người thân ở đây, còn có Bạch Dư Tây đang điều tra chuyện của Dương Linh Linh ít nhiều cũng khiến cô không từ bỏ được, những việc khác đều không thành vấn đề. Thịnh Tề có Văn Nhĩ Định, Julia, còn có La Thành Giang quản lý, cô rất yên tâm. Nhưng, đến lúc đó cô phải lên thủ đô học, hơn nữa thiếu soái cũng ở đó, thế nên trọng tâm công việc chắc chắn cũng phải chuyển sang bên đó. Trong lúc cô đang suy nghĩ mọi chuyện, thì Lợi Thiếu gọi điện đến. Tiểu Tô, là anh trai của em đây. Anh Nam, em biết là anh rồi. Tề Tiểu Tô bó tay, có cần phải nhấn mạnh thế không? Lợi Thiếu bật cười ha ha, dường như tâm trạng đang rất tốt. Anh nói em nghe, anh đã nói với Vương Gia và Vương Phi chuyện của em rồi. Họ cứ bảo anh phải mời em đến nhà, khi nào thì em rảnh. Không, em sắp xếp thời gian đến đây một chuyến đi. Vương Gia, Vương Phi, chính là bố mẹ chúng ta đó. Tề Tiểu Tô thật sự cạn lời. Lợi Thiếu nói, khi nào em có thể đến được? Anh nói em biết, Vương Gia và Vương Phi có bản lĩnh hơn anh nhiều, em đến gặp mặt, nhận thân thích. Sau này có chuyện gì bản thân không giải quyết được, thì cứ nói với họ. Như vậy đỡ phải lao lực, đáng tiền hai cái vé máy bay rồi phải không? Tề Tiểu Tô có chút dao động, thử thăm dò hỏi, anh Nam, anh cảm thấy nếu em đến thủ đô thì thế nào? Tìm một trường trung học dự thính một năm, đến lúc thi vào đại học lại quay trở về thi là được. Không ngờ cô vừa nói câu này xong, Lợi Thiếu liền lập tức mừng rỡ, được đó. Quá được luôn ấy chứ. Chuyện của anh bên tình y cũng xong tương đối rồi, chuyện còn lại giao cho người khác làm, chắc cũng sắp trở về thủ đô thôi. Bên này có chút chuyện, đến lúc đó em đến vừa khéo có thể giúp anh. Được lắm, anh đã suy nghĩ rồi, chuyện này ngoài em ra thì chẳng có ai giúp được cả. Được, chuyện này cứ giao cho Vương Phi xử lý, em không biết đâu, Vương Phi có bạn thân làm bên bộ giáo dục,